Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 618, góc truyện audio.com, trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt kia của đối phương, Diệp Sơ Dương thật đúng là bị kinh ngạc một chút. Khuôn mặt của người trước mắt này cùng khuôn mặt của Thiên Diện lại giống nhau như đúc. Nhưng Diệp Sơ Dương biết rất rõ ràng, người trước mắt này tuyệt đối không phải là Thiên Diện. Nàng tức khắc nổi lên cảm giác tò mò. Thiếu niên ôm đôi tay lại, thân mình lười biếng dựa vào phía sau vách tường, giọng nói tràn đầy lười biếng rãnh rồi cùng thích thú hỏi lại hắn, ngươi là ai? Nghe vậy, người đàn ông nhìn bộ dáng của đối phương trong lòng đại khái cũng biết đối phương đã biết cái gì, hắn đè thấp âm thanh dưới yết hầu phát ra tiếng cười nho nhỏ, xem ra cậu đã gặp qua người có khuôn mặt giống như tôi rồi. Diệp Sơ Dương, đúng vậy, ta đã thấy, cho nên ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Sơ Dương vẫn còn bĩu môi, ánh mắt lại một lần dừng ở trên người người đàn ông. Lúc này người đàn ông kia cũng không có ý tứ giấu giếm, hắn nói ta tiếng Trung tên là Kiều Giác. Tuy nhiên, người khác đều kêu ta Thiên Giác, nghe được Kiều Giác này hai chữ này, Diệp Sơ Dương trên mặt biểu tình không có gì biến hóa. Nhưng nàng nghe tới Thiên Giác khóe miệng nàng tức khắc vừa kéo lên, liền khóe mắt đều không tự giác nhảy lên một chút. Diệp Sơ Dương nếu đã biết Thiên Diện là một thành viên trong tổ chức CG thì tất nhiên cũng sẽ biết Thiên Giác cũng là một vị khác trong tổ chức CG này. Hơn nữa so sánh với nhau thì tác phong của vị đại ca Thiên Giác này cao ngạo hơn một chút. CG, mình không rõ tổ chức này trong các chương trước lắm, mình không có thời gian đọc lại giới thiệu của Thiên Diện, men nào biết comment hộ mình nhé, mình edit theo bảng raw thôi không biết có trùng với nhau không, nhưng nói chung hai anh này cùng một tổ chức. Thiên Diện trong tổ chức CG là đứng đầu thần trộm, còn Thiên Giác lại phụ trách mảng ám sát. Bởi vậy, hơi thở trên người Thiên Giác mang theo mùi huyết tinh rất rõ ràng. Diệp Sơ Dương nghiêng đầu cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mắt này, sau đó mở miệng hỏi hắn, vậy anh tới tìm tôi làm gì? Có người tình anh tới giết tôi à? Cũng không sai biệt lắm. Thiên Giác gật gật đầu, lúc này súng ở trong tay hắn cũng đã buông xuống, hắn quay người lại đối mặt với Diệp Sơ Dương, lưng cũng dựa vào phía sau tường. Hắn cứ như vậy mà nhìn Diệp Sơ Dương, nhìn gương mặt hồn nhiên của đối phương, nhìn bộ dáng không thèm để ý của nàng, hắn nghĩ nghĩ vẫn là không nhịn xuống được liền mở miệng dò hỏi, cậu không muốn biết là ai phái tôi tới giết cậu à? Nghe vậy, Diệp Sơ Dương thực thành thật mà nhìn hắn, sau đó liền lắc lắc đầu nói thật thì không hiếu kỳ lắm. Hơn nữa, anh cùng Thiên Diện ngữ khí nói chuyện quả thực là giống nhau. Giống như lúc Diệp Sơ Dương cùng Thiên Diện lần thứ hai gặp mặt, bọn họ hai người cũng từng nói chuyện giống như vậy. Quả nhiên là anh em song sinh, Diệp Sơ Dương nghĩ như vậy, trong nháy mắt đối diện với Thiên Giác nàng trầm mặc lúc sau liền cười nhạo một tiếng, cũng không có nói gì nữa. Lúc này, Diệp Sơ Dương mới mở miệng lần thứ hai nói. Tuy rằng tôi cũng không biết rõ ràng rốt cuộc là ai, nhưng chắc là kẻ buôn súng ống đạn dược nào đó. Diệp Sơ Dương lãnh đạm hỏi, điều này cũng không khó đoán. Diệp gia trừ bỏ Diệp Mạc Thành thì ở ngoài cũng không có ai có thể tạo thành uy hiếp đối với nàng, cho dù là Diệp Mạc Thành thì hắn đã có quan hệ với Evil, nên tất nhiên sẽ không lại lựa chọn. Góc truyện audio.com, CG, lại nghĩ tiếp nữa, Diệp Sơ Dương gần đây nhất xuất hiện ở nơi nào? Chỉ có xuất hiện ở hội đấu giá phi pháp kia, lúc ấy nàng biểu hiện thân cận với Diệp Tu Bạch nên khiến cho rất nhiều người hứng thú. Diệp Sơ Dương đương nhiên biết có bao nhiêu người muốn cản trở phá đổ Diệp Tu Bạch, nàng cùng Diệp Tu Bạch quan hệ thân cận như thế nên Diệp Sơ Dương nàng biến thành mục tiêu hàng đầu. Tuy lúc đó nàng đã ngụy trang rất kỹ, nhưng loại chuyện này muốn tra cũng không phải là tra không ra. Hiện tại đối diện với Thiên Giác, Diệp Sơ Dương thật ra cũng không thấy có gì kỳ quái. Mà Thiên Giác nghe xong lời của Diệp Sơ Dương, hắn tức khắc nhướng mày. Cách chương.